Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2741, chương 2729, song tinh thần pháp tướng. Dầm dầm dầm, kinh khủng bạo tạc từ yêu thụ trong rừng rậm nổ ra đến. Từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng hướng cái này bên cạnh tác động đến tới phía trước sắp xếp cực tinh đế nhẹ nhõm đem cái. Này dư ba cho chặn lại, không đến mức lan đến gần cái này bên cạnh bằng không. Cái này bên cạnh liền xem như tinh đế cấp bậc, đều sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu vẻn vẹn dư ba. Liền đã để bọn hắn cảm thấy 10 phần khó chịu, cái này thật mạnh chiến lực. Giác La cực tinh đế đại chiến 3 vị cực tinh đế. Dịch Thiên Vân thấy nhiệt huyết sôi trào, không biết Giác La cực tinh đế đại nhân có thể hay không ngăn cản được mãnh liệt như vậy vây công đâu. Giác La cực tinh đế tương đối cường hãn. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Kiều Long cực tinh đế tại bên cạnh mặt mỉm cười. Hắn đã dám làm như thế, khẳng định liền có chính mình thực lực. Bất quá một người đối mặt 3 vị cường đại cực tinh đế, thật đúng là có chút cố hết sức già. Đổi thành ta cũng không dám chơi như vậy. Thành thành thật thật trốn đi đột phá cũng không tệ rồi, muốn chơi như vậy. Đều là có vốn liếng bởi vì một khi làm như vậy, lập tức liền sẽ đụng phải vây công. Số lượng này khó mà nói, cơ bản đều có 2 vị trở lên vây công cái này loại không có cường hãn thực lực. Ai dám dạng này chơi? Thanh âm chưa dứt, nhất đạo bóng người phóng lên tận trời. Lực lượng kinh khủng không ngừng hướng bốn phía quét ngang, cường đại tinh thần lực ngưng tụ làm to lớn nắm đấm. Mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, chấn thiên hám địa, phía dưới yêu thụ rừng rậm tức thì bị nhẹ nhõm san bằng. Lập tức liền không có một khu vực lớn vây công Giác La cực tinh đế, cực tinh đế đều bị oanh đến lui lại ra ngoài. Trong lúc nhất thời đúng là cùng 3 vị cực tinh đế đánh cái ngang tay, ha ha ha. Rất lâu không có sung sướng như vậy. Lại đến, Giác La cực tinh đế cười lớn một tiếng, chủ động nghênh kích đi lên, cùng bọn hắn đại chiến tại một khối tàn gió cực tinh đế bọn hắn sắc mặt khó coi. Bọn hắn đều như vậy công kích, lại bị Giác La cực tinh đế cho đẩy lui. Không thể không nói, Giác La cực tinh đế thật là cực tinh đế bên trong người nổi bật. Nếu như bị đột phá thành công, vậy thật đúng là ghê gớm, giết. 3 vị cực tinh đế lần nữa nghênh thân vây quanh đi lên tiến công. Giác La cực tinh đế cũng là cười to không thôi. Tinh thần hóa thành to lớn nắm đấm, không ngừng cùng đối thủ oanh kích lên lực lượng cường đại. Cường đại tinh thần lực kết hợp lại lúc sau, bạo phát đi ra chiến lực cùng 3 vị cực tinh đế thế lực ngang nhau. Một màn này để không ít người kinh thán không thôi. Cực tinh đế có thể đạt tới loại cảnh giới này, trước mắt sợ là chỉ có Giác La cực tinh đế tài năng đạt đến. Nhìn còn càng đánh càng hăng, khí thế không ngừng mà xông đi lên, tiếp tục như thế. Bọn hắn chỉ làm cho Giác La cực tinh đế làm áo cưới, trợ giúp Giác La cực tinh đế đột phá đến thiên đế mà đã xong. Kiều Long cực tinh đế cảm thán nói, Giác La cực tinh đế thật sự là quá cường đại, nhất là tinh thần lực phương diện, tại cực tinh đế hàng ngũ bên trong hắn nói bài danh thứ 2, tuyệt đối không ai dám nói xếp hàng thứ nhất, ta thứ nhất. Kiều Long cực tinh đế nhìn về phía Dịch Thiên Vân, giờ khóc giờ cười nói, hẳn là đi. Ngươi bây giờ tuổi còn trẻ liền năng lực như vậy, nếu là đột phá đến cực tinh đế tu vi, đoán chừng thật đúng là so Giác La cực tinh đế còn mạnh hơn, chí ít trước mắt là Giác La cực tinh đế tương đối mạnh, không có người có thể làm địch thủ. Giác La cực tinh đế đại nhân thật đúng là cường hãn, không nghĩ tới đem tinh thần lực chơi ra loại trạng thái này đến, hẳn là thuộc về đệ nhất nhân a. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Giác La cực tinh đế đấu pháp phi thường khác biệt người khác tinh thần